Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2619, chương 2620, hợp lý giết. Trần Gia Vệ là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Làm đời thiên phu trưởng, hắn là có thể tham chiến, nhưng là nhất định phải đem tu vi áp chế đến đạo cảnh dưới. Đổi nói, Trần Gia Vệ là đạo cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới dùng giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Đến cùng Diệp Chân đối chiến. Mà Diệp Chân đâu? Diệp Chân trước mắt bị Trấn Linh khóa phong cấm tu vi. Đã khôi phục lại giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng là Diệp Chân trước mặt người khác triển lộ tu vi. Bất quá là khó khăn lắm giới vương cảnh nhất trọng mà thôi. Liền cái này đều có chút kinh hãi thế tục. Một năm không đến lúc đó trong phòng, tu vi từ huyền bản cung cảnh sơ kỳ bão táp đến giới vương cảnh nhất trọng. Tốc độ này đã là vô cùng kinh người. Loại tình huống này cũng là Diệp Chân lấy giới vương cảnh nhất trọng tu vi nghênh chiến giới vương cảnh 9 tầng tu vi Trần Gia Vệ. Bất quá, bởi vì đều không phải là hai người tu vi thật sự, cho nên tình huống cụ thể vẫn là có khác nhau. Lúc này vì chém giết Diệp Chân, Trần Gia Vệ tuy nhiên tương đạo cảnh tu vi ép đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng là có thể sử dụng thủ đoạn, Trần Gia Vệ là toàn dùng tới. Chỉ cần có thể chém giết Diệp Chân, có thể xưng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cơ bên trên, lúc này Trần Gia Vệ tuy nhiên tu vi ép đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng bộc phát ra chiến lực lại là thật đạo cảnh chiến lực. Mà Diệp Chân bên này đâu, nhưng lại không giống nhau. Diệp Chân cũng có được cùng Trần Gia Vệ giống nhau mục đích, cũng là xử lý đối phương, nhưng là Diệp Chân trước xử lý Tử Đô, Tử Kỳ bọn người, có thể nói là bằng vào hậu thiên linh bảo lợi. Thế nhưng là chém giết Trần Gia Vệ đâu, dạng này lấy cớ lại không được. Mà lại, trận chiến này là tại thứ 7 vệ cùng thứ 5 vệ hơn vạn hoàng linh cấm vệ nhìn soi mói tiến hành. Diệp nếu thật là vận dụng ngoài định mức lực lượng, lập tức liền sẽ khiến hoàng linh tộc cao tầng hoài nghi, thậm chí là tiến một bước quá kích động tác. Hoàng linh tộc cao tầng cũng không phải người ngu. Một khi phát hiện Diệp Chân có vấn đề, có thể sẽ lập tức áp dụng kịch liệt nhất thủ đoạn. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải trước trang ra vẻ đáng thương. Giữa hai người chiến đấu ngay từ đầu, tu vi chỉ có giới vương cảnh nhất trọng Diệp Chân, liền ở vào hạ phong. Cơ hồ là bị đem tu vi ép đến giới vương cảnh 9 tầng Trần Gia Vệ đè lên đánh. Diệp Chân cũng chính là dựa vào cường đại thổ hệ thần thông gượng chống lấy, ngẫu nhiên cho Trần Gia Vệ tạo thành một chút xíu uy hiếp. Cái này thấy thứ 7 vệ một đám hoàng linh cấm vệ sốt ruột không thôi. Đột nhiên, Trần Gia Vệ nhất đao đánh xuống, nhấc lên gần trăm trượng màu vàng kim nhạt đao mang. Một đao kia tê sắc vô cùng, đao mang trong vậy mà ẩn chứa một sợi canh kim sát khí ý tứ. Diệp Chân nhất liền số nhớ quyền ấn, miễn cưỡng đón lấy Trần Gia Vệ một đao kia, nhưng lại bị đao mang ẩn chứa sát khí đánh sập bay mà lên. Trong miệng máu tươi cuồng phún, nhìn qua bị thương nặng, một màn này lập tức liền để Thanh Chiêu, Vàng Nghiên Cứu, Ngô Phàm các loại một đám hoàng linh cấm vệ nhóm tức giận. Đại nhân, nhao nhao kinh hô tế, lấy Ngô Phàm cầm đầu không ít hoàng linh cấm vệ định xông lên phía trước hỗ trợ. Thế nhưng là bọn họ vừa mới nhất động, trong miệng còn tải phun máu Diệp Chân liền giống giận, người nào đều không cho tới. Nếu ai dám nhúng tay trận chiến đấu này, chẳng khác nào là cùng ta địch khoát hải là địch, là tại ta địch khoát hải trên mặt nhổ nước miếng. Diệp Chân rất là quyết tuyệt một câu, ẩn ẩn hướng một đám hoàng linh cấm vệ, nhất là thứ 7 vệ thứ 2 đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm, biểu đạt một loại nào đó quyết tuyệt ý nguyện, để bọn hắn nhất thời ngừng chân đồng thời, trong đôi mắt cũng lộ ra kích động sắc. Bọn họ đã có chút minh bạch Diệp Trần ý tứ, chỉ là kích động ta, càng nhiều là lo lắng. Nghe vậy, chiếm trên bàn chân Phong Trần gia vệ cười lớn xông Diệp Trần giơ ngón tay cái lên, có dũng khí, đã ngươi như thế có loại, này ta hôm nay liền cùng ngươi công bình nhất chiến. Trần gia vệ cũng hướng về phía hậu phương giống to, ta cùng địch khoát hải điểm này, người nào cũng không thể nhúng tay, ai dám nhúng tay, người nào nó mã liền là địch nhân của ta. Lời này nghe thanh chiêu, Vàng Nghiên Cứu bọn người mắng to vô sỉ. Thứ năm vệ đi theo Trần gia vệ Hoàng Linh cấm vệ, lúc này tự thân khó đảm bảo, coi như Trần gia vệ thật rơi xuống hạ phong, bọn họ cũng chưa chắc có thể giúp một tay. Nhưng là thứ bảy vệ liền không giống nhau, Trần gia vệ cường đại tới đâu, nhiều như vậy Hoàng Linh cấm vệ đi lên cũng có thể đem hắn bao vây. Trần gia vệ cùng Diệp Trần đều như thế giống, không cho ngoại nhân nhúng tay, hơn nữa còn quyết tuyệt như vậy, nhất là Diệp Trần. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội các huynh đệ lại khẩn trương, giờ phút này cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể nhìn Diệp thật sự ở nơi này cùng Trần gia vệ khổ chiến, mà lại là rõ ràng ở vào bị đánh trạng thái khổ chiến. Dù sao hai người tu vi chênh lệch quá lớn, theo ngoại nhân, Trần gia vệ tuy nhiên tu vi áp chế đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng đạo cảnh thực lực còn tại đó, mà Diệp Trần cũng chỉ có giới vương cảnh nhất trọng tu vi. Bị đánh mới là bình thường. Khổ chiến trong, Diệp Trần bộ dáng càng ngày càng thảm. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm nhào nhào vì Diệp Trần mướt mồ hôi. Bất quá, nghĩ đến cái gì Hoàng Linh cấm vệ đều vẫn là cố nén cháy sốt ruột quan chiến lấy. Diệp Trần càng đánh tình hình càng hỏng bét, Trần gia vệ khước là càng đánh càng hăng. Họ địch, ngươi chỉ chút chuyện như vậy à? Là nam nhân, liền đứng thẳng cùng ta chiến một trận. Một bên chiến, một bên mỉa mai kích thích Diệp Trần. Đang lúc Trần gia vệ mắng to tế, một đạo ánh kiếm màu tử kim đột ngột đất từ Diệp Trần sau đầu phi hồng ra, thẳng chạm Trần gia vệ. Thấy cảnh này, thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Bọn họ các loại nửa ngày chờ chính là một màn này. Bọn họ thiên phu trưởng địch khoát hải thực lực tuy nhiên không được, nhưng lại là sát phạt hình hậu thiên linh bảo a, đây cũng chính là bọn họ mong đợi phương. Nhưng là Trần gia vệ nhìn thấy cái này tản ra khí tức khủng bố ánh kiếm màu tử kim, không chỉ có không sợ, đột nhiên liền cười lên ha hà, chờ cũng là ngươi, chờ ngươi nửa ngày, cái đồ chơi này rốt cục đi ra. Cười to ở giữa, Trần gia vệ hai mắt quang hoa tăng vọt, cơ hồ là tử sắc kiếm quang xuất hiện nháy mắt, một đạo tứ sắc hồn quang liền bỗng nhiên đánh phía Diệp Trần tử linh tiên kiếm. To bằng cánh tay trẻ con tứ sắc hồn quang thẳng táp oanh tử linh tiên kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, tử linh tiên kiếm tiên liền truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh. Tử linh tiên kiếm thượng linh ánh sáng trong chớp mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Kiếm khí biến mất, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Tử linh tiên kiếm bị thương, Diệp Trần cũng là thần sắc biến đổi. Há miệng liền lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chỗ có hậu thiên linh bảo đều lạc ấn, có võ giả thần hồn lạc ấn. Hậu thiên linh bảo bị thương, người nam giữ thần hồn tự nhiên cũng bị thương. Lúc này Diệp Trần cái này một ngụm máu tươi nôn đúng mức, thấy thứ bảy vệ thứ hai đại đội một đám Hoàng Linh cấm vệ phẫn nộ lo lắng không thôi, nhưng cũng nhượng Trần gia vệ trực tiếp cười ha hà. Đã sớm biết người định dùng hậu thiên linh bảo âm ta đây, ta cái này tứ sắc hồn cảm quang cảm giác như thế nào? Cười lớn, Trần gia vệ bước ra một bước, trường đao trong tay trực tiếp chém về phía Diệp Trần. Chảm ngươi, bảo bối này cũng liền quy ta. Một đao hạ xuống, Trần gia vệ vậy mà ý muốn chém giết Diệp Trần. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Nhào nhào gấp giống to. Đại nhân, nhanh hô nha. Diệp Trần khóe miệng tràn đầy quật cường. Nhìn lấy trường đao chém xuống. Cực kỳ chật vật lăn khỏi chỗ. Cơ hồ là lấy chút xíu kém tránh thoát Trần gia vệ một đao chí mạng này. Trần gia vệ đao thế. Lại như cuồng phong bạo vũ một dạng, bao phủ hướng Diệp Trần, đao đao muốn mạng, đao đao truy hồn, Trần gia vệ giờ phút này trong đôi mắt tất cả đều là ý cười. Hôm nay, chỉ cần hắn chém giết Diệp Trần, này hậu thiên linh bảo, cũng là hắn, hậu thiên linh bảo a, không chỉ có thể nhượng hắn thực lực tăng vọt, còn có thể nhượng hắn tại trong tộc địa vị cũng tăng vọt đại nhất đoạn. Giờ khắc này, Trần gia vệ có chút tự đại, căn bản không có chú ý tới. Diệp Trần trốn tránh hắn đao thế lúc, nguyện trốn tránh, cách rớt xuống đất tử linh tiên kiếm. Càng ngày càng gần, lần nữa một cái chật vật lăn lộn trốn tránh lúc, Diệp Trần bỗng nhiên ngửa đầu. Một thanh màu vàng kim nhạt huyết tiễn, bỗng nhiên thốt ra. Liền phun tại rớt xuống đất không ánh sáng trạch tử linh tiên kiếm bên trên. Trong chốc lát, tử linh tiên kiếm quang hoa đại thịnh. Keng, một tiếng kiếm minh, tử kiếm sắc kiếm quang ngay tại Diệp Trần trước người chợt lóe lên. Tại một đám hoàng linh cấm vệ còn chưa kịp phản ứng nháy mắt. Trần gia vệ đầu liền đã phóng lên tận trời. Giữa không trung, mắt mở to Trần gia vệ đầu. Nhìn lấy chính mình trình bão táp lấy máu tươi thi thể không đầu. Một mặt chấn kinh cùng thật không thể tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.